Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 182, Thánh nữ 2. Người nói với Ninh Vinh Vinh cái gì? Mục Thanh tò mò hỏi. Nói ngươi sẽ lấy nàng. Tiếng Chu Trúc Thanh, bình tĩnh dị thường. Cau mày, Mục Thanh tức giận nói đến, ngươi là điên rồi. Vẫn là ngu rồi. Tại sao một mực cho ta dắt tơ hồng? Phải biết, bây giờ, ngươi mới là người yêu của ta a. Chu Trúc Thanh đáy mắt thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm. Đưa tay ra, khẽ vuốt ve gò má của Mục Thanh. Si ngốc nói đến, không biết từ khi nào, ngươi đã vào ở trong lòng của ta. Thoáng cái đem ta lấp đầy rồi. Là ngươi, cho ta cảm giác an toàn. Là ngươi, cho ta dũng khí. Càng là ngươi, mang theo ta chế lớn như vậy cơ nghiệp. Nắm chặt Chu Trúc Thanh tay. Mục Thanh há miệng. Chu Trúc Thanh đưa tay trái ra. Che Mục Thanh miệng. Cười nói, ngươi để cho ta nói xong. Suy nghĩ một chút. Chu Trúc Thanh tiếp tục nói, không biết từ lúc nào bắt đầu. Ngươi liền thành toàn bộ của ta. Ngươi vui bi thương. Ngươi yêu thích. Thậm chí là dã tâm của ngươi. Ta đều sẽ giúp ngươi từng cái thực hiện. Thế nhưng, A Thanh, nếu muốn đi tới cuối cùng, cần thiết thỏa hiệp là phải. Chúng ta cũng phải học được thỏa hiệp. Không phải sao? Đẩy ra Chu Trúc Thanh tay. Mục Thanh sâu đậm nhìn xem nàng. Thấp giọng nói, cho nên, ngươi vẫn kết hợp ta cùng Ninh Vinh Vinh. Nàng là thất bảo lưu ly công chúa nhỏ. Cũng là bây giờ duy nhất một người thừa kế. Cưới nàng, thất bảo hết thảy. Ngươi cũng có thể thuận buồm xuôi gió tiếp thu. Không tốt sao? Đừng nói những thứ này lời lẽ nhạt nhẽo. Nói một chút đi, ngươi kết quả nghĩ như thế nào? Mục Thanh vung tay lên, kiên định nói đến. Chu Trúc Thanh căn bản không có tức giận. Nàng nét mặt tươi cười như hoa tựa sát ở trong ngực Mục Thanh. Thấp giọng nói, không chỉ là Ninh Vinh Vinh, liền ngay cả Bỉ Bỉ Đông, ta đều muốn kết hợp các ngươi. Ngươi điên rồi, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Si ngốc cười, nước mắt của Chu Trúc Thanh bỗng nhiên rơi xuống, Mục Thanh thoáng cái luống cuống. Hắn liền vội vươn tay, lau đi nước mắt của nàng. Lắp ba lắp bắp nói đến, đừng khóc, đừng khóc, có lời gì, không thể thật tốt nói. Nhìn xem Mục Thanh khẩn trương, Chu Trúc Thanh đưa tay ra, khẽ vuốt ve mặt của Mục Thanh. Thấp giọng nói, A Thanh, thật ra thì, ta rất tự ti, thật sự, ta hết thảy, đều là ngươi ban cho, tự do, thân phận, thực lực, ta hết thảy, đều là ngươi cấp cho, nếu không phải là ngươi, có lẽ, ta sớm đã chết ở cùng tỷ tỷ tranh đấu giữa, là ngươi, cho ta tân sinh. Mục Thanh không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe, liền ngay cả lau chùi nước mắt tay. Đều dừng lại, sờ mặt của Mục Thanh. Chu Trúc Thanh tiếp tục kể lể, có lúc ta đang suy nghĩ, nếu là không có ta, ngươi có thể hay không trải qua tốt hơn. Muốn à nghĩ, rốt cuộc ta có câu trả lời. Cái gì? Tiếng Mục Thanh khẽ run, dãy dụa rời đi Mục Thanh ôm ấp hoài bão. Chu Trúc Thanh nhìn xem mặt của hắn, si ngốc nói đến, dù là liều mạng, ta cũng phải giúp ngươi thực hiện nguyên vọng của ngươi. Ngươi muốn trở thành thần. Ngươi muốn làm đấu la đại lục âm thầm chí tôn. Không thành vấn đề. Hết thảy tất cả. Toàn bộ cũng không có vấn đề gì. Có một số việc. Ngươi không thể làm. Cũng không muốn làm. Ta tới. Có chút nữ hài. Hoặc là ngươi muốn kết hôn. Hoặc là ngươi không muốn kết hôn. Chỉ cần đối với ngươi hữu dụng. Ta đều giúp ngươi cưới về. Nếu như vậy, ta liền có thể xứng với ngươi đi. Bỗng nhiên, Mục Thanh lệ nứt vỡ. Hắn ôm Chu Trúc Thanh. Thấp giọng nói, ta chưa từng có ghét bỏ ngươi. Ta cũng chưa từng có cảm thấy ngươi là gánh nặng của ta. Ta thích ngươi. Ta yêu ngươi. A Thanh, đời này, gặp phải ngươi. Thật tốt, Mục Thanh không trả lời. Hắn ôm thật chặt Chu Trúc Thanh. Hận không thể đem nàng nhào nặn vào trong ngực của mình. Nhà đầu này, quá khiến người thương tiếc rồi. Chu Trúc Thanh đưa tay bao bọc Mục Thanh, thật lâu không nói. Chỉ là, Mục Thanh không có phát hiện chính là Chu Trúc Thanh đáy mắt, một vết giảo hoạt lóe lên một cái rồi biến mất. Mới vừa rồi, Chu Trúc Thanh, 9 phút thật, một phần giả, nàng đích xác có một đoạn thời gian, thấy được bản thân phối không lên Mục Thanh. Vì vậy, Mục Thanh thích thần xuống xứ, thích mỹ nữ, nàng liền đem thần xuống khiến cho toàn bộ đều biến thành chân dài to mỹ nữ. Chưa chắc không có lấy lòng ý của Mục Thanh. Mục Thanh muốn thành lập tử thần giáo. Nàng bận trước bận sau, đem hết toàn lực, không phải là không trong lòng cái kia một nhẹ nhẹ tự ti. Nhưng là, bây giờ Chu Trúc Thanh, thật ra thì đã sớm điều chỉnh xong tâm tính. Nhưng, đã như vậy, nàng cần gì phải một mực kết hợp Mục Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Thậm chí, liền ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không bỏ qua đây. Nói cho cùng, trừ trong lòng cái kia một tia tự ti, càng nhiều, hay là muốn đem Mục Thanh đẩy lên đỉnh phong. Ở trong ý nghĩ của nàng, mặc kệ là Ninh Vinh Vinh, vẫn là Bỉ Bỉ Đông, vừa đẹp đẽ, lại tự mang đồ cưới, cưới lại không lỗ lã, tại sao không lập gia đình? Phải biết, trên Đấu La Đại Lục, có thể không đề xướng cái gì một chồng một vợ, mặc kệ là Ninh Phong Chí, vẫn là phụ thân Chu Trúc Thanh, đều có rất nhiều lão bà, to to nhỏ nhỏ, thậm chí bên ngoài còn có tình nhân. Cho nên, đối với một điểm này, nàng căn bản không ăn dấm, hoặc có lẽ là quen, nhưng thái độ của Mục Thanh lại ngoài dự liệu của nàng. Thần xuống khiến cho nhiều như vậy chân dài to, nhiều mỹ nữ như vậy, Mục Thanh không thích sao? Không, nói không thèm đó là giả. Phải biết, Chu Trúc Thanh không chỉ một lần, tại Mục Thanh đáy mắt, nhìn ra cái kia một luồng dục vọng, nhưng vì nàng, Mục Thanh toàn bộ khắc chế. Cũng chính là bởi vì Mục Thanh khắc chế, khiến cho Chu Trúc Thanh trong lòng cái kia một tia tự ti lần nữa chiếm cứ thượng phong. Tốt như vậy A Thanh, đáng giá tốt hơn nữ tử, hoặc có lẽ là càng nhiều nữ hài. Vì vậy, nàng nhập ma kết hợp Mục Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Đêm, chẳng biết lúc nào, lặng lẽ hàng lâm rồi. Trên giường nhỏ, Mục Thanh ôm lấy Chu Trúc Thanh, ngủ thật say. Bỗng nhiên, Chu Trúc Thanh mở mắt ra, nhìn xem mặt của Mục Thanh, khóe miệng thoáng qua một nụ cười châm biếm. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cánh tay của Mục Thanh, đứng dậy, xuống giường, chuẩn bị rời đi phòng ngủ. Mục Thanh nhíu mày một cái, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấp giọng nói, đi đâu? Ngươi ngủ trước, ta một hồi thì trở lại. Chu Trúc Thanh sợ hết hồn, liền vội vàng nói, không có để ý. Mục Thanh mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Quay đầu, nhìn Mục Thanh một cái, Chu Trúc Thanh cười một tiếng, tại chính mình chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một mâm hương, đặt ở trong lư hương đốt, sau đó, đẩy cửa đi ra ngoài, nhận ra phương hướng một chút, đi hướng căn phòng của Ninh Vinh Vinh, nhẹ nhàng đẩy cửa, khóa lại rồi. Chu Trúc Thanh con mắt hơi chuyển động, lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng ra, đi vào phòng ngủ của Ninh Vinh Vinh, vung tay lên, thuốc bột màu trắng trong nháy mắt trải rộng cả căn phòng. Ninh Vinh Vinh ngủ trầm hơn rồi. Chu Trúc Thanh ôm lấy Ninh Vinh Vinh, cười nói, mộng đẹp. Thái dương lần nữa dâng lên, Mục Thanh mơ mơ màng màng kéo qua trong ngực thân thể mềm mại. Ninh Vinh Vinh nằm mơ, trong mộng, nàng cùng Mục Thanh lập gia đình, dắt tay bước vào động phòng. Sau đó, chính là mắc cỡ cảnh trong mơ, tức giận mở mắt ra. Ninh Vinh Vinh còn không có biết mình tình huống, thấp giọng nói, Ninh Vinh Vinh, người thật không biết xấu hổ. Nhưng vào ngay lúc này, Mục Thanh bỗng nhiên dùng sức, ôm sát nàng. Ninh Vinh Vinh sợ hết hồn, lúc này mới phát hiện, chính mình lại người trần truồng, nằm ở một cái xa lạ trên giường, liền vội vàng ngẩng đầu, quen thuộc mặt trong nháy mắt rơi vào trong mắt của nàng. Có lẽ là sức thuốc, có lẽ Ninh Vinh Vinh cho là chính mình còn đang nằm mơ. Nàng run rẩy đưa tay ra, sờ sờ mặt của Mục Thanh. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi Quét Rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.